Bắt đầu SSS Thiên Phú Ta Còn Là Quá Yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Hoa văn màu cửa sổ thủy tinh. Ai tại đàn tấu một đoạn lang thang. Yêu thương canh thứ hai. 4:05 minutes hoàng hôn Tây Sơn. Sinh tồn ngày thứ 12 dần dần rơi xuống hồi cuối. 10 đầy bình tạp quả nhưỡng mềm trên cái nắp. Dùng nước bịt kín. Đường chanh thông qua thiêu đốt phương thức. Đem ngày hôm qua nhưỡng rượu trái cây còn lại một điểm rượu cạn bã. Liên đới lấy bình gốm gác ở đống lửa bên trên. Đại hỏa thiêu đốt. Đem rượu bốc hơi. Ở trong quá trình này, một chút vô dụng tạp chất liền sẽ bị rút ra. Lại hướng bình gốm phía trên móc ngược một cái bình. Đợi chìm tới đáy rượu cạn bã thiêu đốt không sai biệt lắm về sau. Móc ngược không bình gốm vách trong. Đã dính đầy ướt át giọt nước. Sau đó, chỉ cần đem bình gốm như thường bày ra. Chờ vách trong bám vào cồn theo sức hút trái đất chảy xuống là đủ. Đây là rất nguyên thủy cồn trưng cất chiết xuất pháp. Chiết xuất ra cồn độ tinh khiết hiển nhiên không đạt được y dụng cồn cao như vậy. Nhưng là dùng cho trừ độc sát trùng. Tại hiện giai đoạn văn minh mà nói, đã coi như là lựa chọn tốt. Bất quá đến một bước này, còn không thể hoàn thành y học chi nhánh. Nhất định phải đối vết thương đưa đến nhất định hiệu quả. Mới có thể thỏa mãn điều kiện. Nhưng hắn cái này mấy ngày cũng khỏe mạnh. Liền cái va chạm cũng không có. Tại dã ngoại hàng đầu bảo hộ chính là mình thân thể. Một chút ít vết thương cũng rất có thể lây nhiễm dã ngoại không biết bệnh khuẩn. Điểm ấy đường tranh một mực xử lý rất tốt. Đoán chừng cũng không có biện pháp thông qua cho những người khác sử dụng xong thành nhiệm vụ. Làm không tốt còn có thể trở thành những người khác áo cưới. Đường tranh nhìn một chút nằm sấp ấp. Chứng tiểu dạ, lại rút ra một cây tiểu đao. Đối với mình ngón tay chỉ đọc nho nhỏ vẽ một đao. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chính là có chút ít đau. Vết thương rất nhạt. Đường tranh trước tiên liền dùng sạch sẽ cây đay vải dính một hồi cồn. Bôi lên nơi tay đọc miệng vết thương. Tê, nhỏ đau biến thành cơn đau. Tùy theo mà đến trả nương theo lấy thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành y học bắt đầu. Thanh đồng thời đại văn minh tiến độ. 6/8, Hải Nha, tức giận a, vẫn là không cho sáng tạo ban thưởng. Sợ không phải có người đánh bậy đánh bạ. Tìm được dã ngoại dược thảo dùng cho bôi lên vết thương. Dù sao nhân loại cơ số như thế to lớn. Ngoại trừ một chút kỹ thuật trên văn minh. Bọn hắn rất khó trong thời gian ngắn sáng tạo ra đến bên ngoài. Loại này khách quan thứ đơn giản. Đến điểm y học nhà hoặc nhà thực vật học. Liền có thể nhẹ nhõm xử lý. Bất quá thật cũng không tính toán toi công bận rộn. Cồn cái đồ chơi này chiết xuất. Đến tiếp sau cũng sẽ có thị trường. Đường tranh quyết định, ngày mai cái bán 9 thùng tạp quả rượu, còn lại 1 thùng dùng để rút ra cồn. Quan sát còn lại cuối cùng còn lại 2 hạng văn minh chi nhánh. Thuần hóa cùng thuyền buồm, đường tranh lại hơi liếc nhìn trước mặt bình tĩnh mặt hồ. Chợt có lá rụng bay vào, mới có thể tóe lên một tia gợn sóng. Trạng vạng tối hồ cùng ánh nắng chiều tại trời nước một màu chỗ xen lẫn. Bên hồ trong rừng phòng nhỏ. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, nếu không phải biết được trong hồ này cất giấu không biết sinh vật. Đây tuyệt đối là một bộ nhân gian như tiên cảnh bức tranh. Thừa dịp chân trời cuối cùng một tia sáng, đường tranh đem thải sắc kính chứa ở trên cửa, lại lui lại 2 bước vỗ vỗ tay, xiên cái eo, hài lòng gật đầu, không tệ, hiện tại gian phòng, đã từng bước có một cái tiểu gia quy mô, giản dị đồ dùng trong nhà. Phủ lên mềm mại chăn lông giường nhỏ, ở dưới ánh tà dương chiết xạ thất thải quang mang cửa sổ. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể trông thấy sóng gợn lan tăn mặt hồ. Nếu như đổi một thời đại bối cảnh, có lẽ đây chính là đường tranh đời này suy nghĩ địa phương. An tĩnh, an lành, không có ưu sầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ vung ra. Đường tranh giản dị làm ra dừng lại cơm tối. Bận rộn một ngày hắn, bây giờ không có tinh lực lại đi chế tác cái gì mỹ thực tiệc. Cho dù lần trước hối đoái hương liệu cũng còn có còn thừa. Ăn no nê về sau, lại đánh một hồi điện thoại diễn đàn. Có thể rõ ràng cảm giác được, trong diễn đàn nội dung cũng đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Theo nhân loại tập thể chuyển di sơ kỳ, phần lớn phát biểu đều ở đổi thành đồ ăn cùng nước tài nguyên phương diện. Lại đến về sau công cụ hối đoái. Hiện tại diễn đàn đã trở nên yêu kiều đa dạng bắt đầu. Ngoại trừ tài nguyên hối đoái thiếp mời bên ngoài, còn có hài hước khôi hài tiết mục ngắn dán, cùng tình cảm tâm lý lẫn nhau an ủi dán, văn minh phát triển giao lưu dán. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác thiếp mời phân loại đang chậm rãi sinh ra. Thông báo tìm người dán, tìm vợ, tính danh Lâm Tuyền, tuổi tác 28 tuổi, chuyển di trước thân cao thể trọng là 167,55 kg, đặc thù, cổ bên phải có một nốt ruồi, tìm tử, tính danh Tạ Tĩnh, tuổi tác 13, chuyển di trước thân cao thể trọng là 154,50 kg, đặc thù, cánh tay phải có một chỗ bỏng nước sôi vết sẹo ngấn. Bình thường tìm người gợi ý, đều là cho người bên ngoài xem, hy vọng có người hảo tâm phát hiện mục tiêu về sau. Thông chi chính mình, nhưng ở cái này dị thế tìm người dán, lại là cho bị tìm kiếm người kia bản thân xem, hy vọng bọn họ có thể khi nhìn đến thiếp mời về sau. Kịp thời liên lạc chính mình, chuyển di về sau, tuyệt đại bộ phận người đều là đơn độc khi sinh ra điểm thức tỉnh. Tại trải qua tiếp cận 2 tuần khổ sở dẫy dụa về sau, may mắn còn sống sót người tại đồ ăn tài nguyên phương diện đã không tính khuyết thiếu. Diễn đàn cửa hàng cũng có tỷ lệ đổi mới ra cơ sở nhất lương thực tiếp tế. Vượt qua lúc ban đầu khủng hoảng, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Như vậy tư niệm chi tính, liền sẽ một lần nữa chiếm cứ người suy nghĩ, chờ đợi người nhà đoàn tụ người, khẳng định chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chỉ bất quá, tại cái này mênh mông 2 tỷ trong bể người, không nói đến tìm kiếm được thân nhân xác suất lớn đến bao nhiêu. Thân nhân phải chăng còn trên đời này, đều thành một cái không thể chạm đến không biết, một cái kia lại một cái lo lắng tìm người dán phía sau. Có lẽ là vĩnh viễn không trả lời kết cục. Cố lên, người xa lạ, chúc ngươi sớm ngày tìm tới thân nhân của ngươi. Có người hồi thiếp. Ta cảm thấy nhóm chúng ta là thời điểm hẳn là liên hợp lại. Có người đề nghị, nhân tính không nên như thế rơi xuống dưới. Chỉ cần nhóm chúng ta đoàn kết, như vậy nhóm chúng ta nhất định có thể bện thành một sợi dây thừng. Dù là tại cái này dị thế, nhóm chúng ta cũng có thể đúc lại nhân loại huy hoàng. Có người đấu trí sục sôi. Những này, toàn bộ cũng rơi vào đường tranh trong mắt. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lấy những người khác làm hết thảy vô dụng công. Đúng vậy, vô dụng công, trước mắt hoàn cảnh dưới, trở ngại nhân loại ngưng tụ cùng một chỗ lớn nhất nhân tố chỉ có một cái. Không có tuyệt đối hiệu triệu năng lực vương, người là một loại rất phức tạp sinh vật, mỗi một người cũng có âm u mặt, nhưng nhân tính cũng không phải không thể ức chế. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngăn cản ngươi làm ra thương thiên hại lý chuyện là cái gì? Là ngươi năng lực tự kiềm chế cực mạnh trái tim sao? Không, là pháp luật. Luật pháp quy định người là ai? Là quốc gia. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa cũng sẽ kiềm chế lẫn nhau. Chính là dạng này mới thúc đẩy một cái hoàn chỉnh nhân loại văn minh hệ thống. Không có những này, nhân loại vĩnh viễn không cách nào đoàn kết lại. Nghe ai mệnh lệnh? Ai còn nói nhất có đạo lý? Ai có thể nhất định bảo đảm nhân thân của ta an toàn? Cùng đường tranh phỏng đoán không tệ. Vừa rồi đều còn tại trong diễn đàn đấu trí sục sôi. Tập kết cái khác nhân loại. Đưa ra đoàn kết liên hợp thiếp mời. Hồi phục số giải rác mấy chục người. Trong đó còn trộn lẫn lấy đại lượng khu vực chửi rủa. Ngốc phê, ba ca, tây tám, bích, hiện tượng như vậy. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, sẽ theo bộ lạc nhỏ sinh ra, mới có thể xuất hiện chuyển biến tốt đẹp. Đường tranh tự nghĩ một tiếng, lại sờ lên ghé vào bên người, đã hết giờ làm tiểu dạ cái cằm. Lại mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh, phải có lấy viễn siêu tại bộ lạc những người khác năng lực. Khả năng trấn áp, mà một khi cái thứ nhất bộ lạc nhỏ thành lập, những người khác muốn cùng chi chống lại. Cũng nhất định phải thành lập mới bộ lạc nhỏ. sau đó là chiến tranh, sau đó, chấm ngoặc kép. Đường Tranh nhìn về phía ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt lại. Không có lại tiếp tục nói một mình. Lịch sử phát triển mãi mãi cũng là tất nhiên, mà không phải ngẫu nhiên. Cho dù đem như thế văn minh nhân loại ném vào một cái mới hoàn cảnh bên trong. Bọn hắn biết rõ hiện đại văn minh hết thảy, nhưng bọn hắn cũng không cách nào trực tiếp tạo thành quốc gia. Hết thảy, đều muốn làm lại từ đầu. Đêm đã khuya, Đường Tranh diệt đống lửa, đang chuẩn bị thiếp đi. Leng keng tương đương, bỗng nhiên, ngoài phòng truyền ra một đạo dây đàn bị trêu chọc khúc nhạc dạo. Nhường Đường Tranh trong nháy mắt tiến nhập cảnh giác trạng thái. Đen như mực một mảnh đêm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền ra dây đàn âm thanh. Một màn này quá quỷ dị. Hắn xoay người lấy ra dưới giường đao nhỏ đựng ở ống quần. Lại nhặt lên một cái thanh đồng búa. Nắm chặt cán búa, kiềm chế không nổi, yên lặng chờ ngoài phòng lần nữa truyền đến tiếng vang. Cùng lúc đó, ngoài phòng truyền ra một đạo ôn nhu nữ tính giọng nói. Nàng nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, lặng yên kích thích trong tay guitar dây đàn. Trên phím đàn lộ ra ánh sáng hoa văn màu cửa sổ thủy tinh trang trí lấy Gothic thức giáo đường ai. Ai ai đánh một đoạn lang thang. Yêu thương theo tiếng đàn phương hướng trông thấy sắc vi phụ thuộc thế kỷ 18 bức tranh bên trên. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.